Xin chào anh em nhé. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 92. Buổi trưa, thường thường thì buổi trưa mình sẽ đọc, nhưng mà hôm nay thì chưa có tập 92, mình nghỉ một hôm. Nên là tập 92 này thì mình sẽ phát vào chiều ngày mai. Các bạn đang nghe thì thời gian này chắc là buổi chiều ngày 21 rồi, nay 20. Thì mình có đi làm ở ngoài, do mình không thể lao động nặng được, nên là mình có đi làm ở bên ngoài cái xưởng gần nhà ấy, là người ta thuê nhặt chỉ quần áo, bên đấy là xưởng may, nên là chân mình thì cũng không đi được, nên là có khả năng nhận hàng về mình nhặt chỉ ở nhà, nhờ anh em cầm sang nhặt để kiếm thêm thu nhập. Với lại thời gian dịch thì mình cũng chẳng có, nên là chắc mình mua bộ truyện này. Bộ truyện này thì nó rơi khoảng cuối tuần này. Cuối tuần này thì người ta sẽ dịch dần, và bắt đầu từ hôm thứ năm thì đến cuối tuần họ sẽ gửi cho mình từng tập một để mình đọc. Bộ truyện này thì mình mua hơn 2.000 chương thôi, tức là nó nằm cỡ hơn 2.500.000. Tại vì mình cũng dịch được 1/5 bộ truyện rồi, mình mua đợt dịch tiếp theo. Nói chung người quen nên là người ta cũng bán vậy, chứ bình thường người ta bán nguyên cả bộ mà 1.500.000 một chương. Là chương này thì cái giá của nó là vậy, nhưng mà tác giả thì nhiều khi tác giả viết một chương mình đọc nó khoảng cỡ chưa đến 3 phút. Có chương đều thì 7 phút, 8 phút. Đấy, nên là nói chung là nó cũng hơi lỗ cho mình tí, là người ta cũng bớt giá. Với lại là mình cũng kể hoàn cảnh của mình ra là không lao động được, nên là họ cũng lấy rẻ, họ lấy hơn 2.000.000. Đấy, thì bây giờ thì mình nói như vậy là anh em ai có điều kiện thì có thể donate ủng hộ cho mình. Và sẵn đây thì mình cũng cảm ơn anh Đào Tùng đã donate ủng hộ cho mình, để mình có điều kiện mình mua bộ truyện, để mình đủ điều kiện mình mua bộ truyện này. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, ủng hộ và like, comment góp ý cho mình, để giọng đọc của mình tiếp tục phát triển. Mình nói như vậy là ý là mà anh em ai có điều kiện thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình mua một cái bản dịch. Còn anh em mà nghe chuyện like, comment là mình rất vui. Tại vì ngày hôm nay thì mình đã được 10 đô, đã có thể nhận má pin từ Google AdSense về để nhận thanh toán. Mặc dù 10 đô thì vẫn chưa lĩnh được tiền, nhưng đã có thể nhận được cái mã pin rồi. Mình rất vui, tại vì kênh của mình đang càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và giọng đọc của mình thì chắc hết bộ truyện này thì may ra thì nó mới đi lên được anh em ạ. Nói chung mình không ngọng, nhưng mà kiểu mình đọc nó chưa quen hay bị vấp ấy. Với mấy cái câu mà giao tiếp của các nhân vật thì cũng chưa được rõ ràng. Và rất cảm ơn anh em đã góp ý để mình sửa lại cái lời đấy. Rồi bây giờ không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta vào số tập số 92. Có thể đến tầng thứ tư, trừ 5 năm qua ở trong tần kiếm môn nỗ lực, nhưng cùng gia tộc chống đỡ là không thể tách rời. Bọn họ gánh vác thậm chí là tiền đồ vận mệnh của gia tộc. Tầng thứ tư, phía trên có cửa không gian ba động, màn sáng dập dần. Đây là cửa truyền tống không gian. Tiến vào bên trong có thể trực tiếp đi về phía vạn kiếm chiến trường. Cùng là đệ tử nội môn ma luyện, nhưng có người đang do dự leo lên tầng thứ tư đã là cực hạn. Nếu như tiếp tục đi lên, sợ rằng không còn hy vọng. À, Tô Giật Thiên Tư này làm sao cũng đi tới đây? Là Tô Giật đánh bại kiếm thập nhất, nhưng Thiên Tư là bình thường. Không phải nói thiên tư bình thường sao? Căn bản không có cách nào leo lên đăng thiên tai sao? Đệ tử tầng thứ tư nhìn thấy Tô Giật, bóng người kia lóa mắt như vậy, thình lình cũng đi vào tầng thứ tư. Phần phật, liệt diễm không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng giống như có thể đốt cháy hết thảy, muốn đốt Tô Sật cháy thành tro bụi, khiến người ta lông tơ dựng thẳng, da thịt đau rát, lực lượng chấn áp vô hình càng tăng cường. Huyễn cảnh mà thôi. Ánh mắt Tô Dật bình tĩnh trở lại, ánh sáng rạng rỡ. Ban đầu ở trong Man Yêu Sơn Lâm rèn luyện kim cương chi thể, ở dưới địa tâm chi hỏa cũng sống qua, huống chi giờ phút này là huyễn cảnh mà thôi. Từng bước một trèo lên, tóc đen tung bay, áo bào xám dương ra. Tô Dật chưa từng ngừng bước. Hắn lại đi lên. Ánh mắt các đám đệ tử tầng thứ tư cực kỳ kinh ngạc. Tô Dật còn đi lên, căn bản không có ý tứ mà dừng lại. Đi, nhìn xem cùng nhau có thể đến loại tình trạng như thế nào. Có người cắn răng, trên khuôn mặt tái nhợt cũng mang theo vài phần kiên quyết. Tiếp tục đi, nhìn giới hạn cuối cùng của mình ở chỗ nào. Vạn nhất nếu có thể đạp xuống tầng thứ 5, cái kia chính là tiền đồ vô lượng rồi. À, ngược lại có chút ý tứ à. Truyền ngôn thiên tư không đủ, muốn đi lên là cực kỳ khó khăn. Không chỉ nửa bước mà nói, còn có thể có các loại hiến cảnh ngăn cản. Nhưng tên này đã đến tầng thứ tư. Trong sơn phong, Hữu Hậu Pháp xa xa đứng nhìn, ánh mắt lấp lóe. Các loại huyễn cảnh tùy người mà định ra, đây là thủ đoạn các tiền bối thần kiếm môn, sẽ nhằm vào thuộc tính của mỗi người, không kiểm tra chiến lực và thiên tư, còn kiểm tra nghị lực, quyết tâm và tâm trí. Tư đồ Lưu Vân nhẹ nói, xem ra tiểu tử kia thật là không phải đơn giản. Hữu Hậu Pháp nói, bây giờ không phải đơn giản thì có chút quá sớm, mới tầng thứ tư lấy chiến lực của tiểu tử kia có thể đánh bại kiếm thập nhất. Có thể dựa vào chiến lược cưỡng ép leo lên tầng thứ tư không phải không làm được đâu. Tư đồ Lưu Vân nói, ánh mắt xa xa nhìn, lại mang theo chút chờ mong. Ào ào, cương phong gào thét, có thể cạo ra xương, như lưỡi dao sắc bén bao phủ, làm cho người ta run rẩy và lạnh mình. Giờ phút này, Tô Dật ở trong cương phong, như bị ngàn dao băm thây, thịt nát xương tan, trên thân thể đến đau nhức kịch liệt và lực lượng chấn náp đáng sợ. Như đang nhắc nhở cho hắn, đây không phải là huyễn cảnh mà là chân thật đó. Huyễn cảnh sao có thể làm khó như vậy được? Ánh mắt Tô Dật thâm thúy cứng cỏi. Ở trong cương phong có khí tức phong thuộc tính rõ ràng. Vừa rồi một trường giải qua trọng lực, hải dương, liệt diễm đều có khí tức thổ thuộc tính, thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính. Hắn cảm thấy hết thảy là huyễn cảnh có quan hệ tới thuộc tính nguyên khí trên người mình. Nhưng đây là huyễn cảnh, linh hồn trong đầu của Tô Dật chưa từng bị ảnh hưởng, rõ ràng nói với mình đây chỉ là huyễn cảnh. Phốc. Trên tầng thứ tư, mấy bước sau, có đệ tử thân thể phát run, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không có cách nào thêm được một bước nữa. Quá gian nan, không có cách nào đi lên được. Có đệ tử đã hoán hư thoát, sắc mặt trắng xám, vẹn vẹn mấy bước đã không có cách nào trèo chống nổi, khó có thể tiến thêm. Càng đi lên, áp lực vô hình càng đáng sợ, không thể không từ bỏ. Tên này còn đi lên, chẳng lẽ leo lên tầng thứ 5 sao? Từng ánh mắt đi về phía Tô Dật, nhịn không được mà rung động. Nếu thật leo lên tầng thứ 5, đây chính là đại biểu cho thiên tư vương phẩm. Tô Dật đương theo chiến lược đạp lên, cái này là càng kinh người hơn. Cái này là càng kinh người hơn. Từng bước một, thân thể Tô Dật càng ngày càng cao. Lại có đệ tử đi vào tầng thứ tư, mừng rỡ kích động, đồng thời mắt nhìn bóng người giờ phút này sắp lên tầng thứ 5 đã đều có chút đả kích. Người chưa có thử qua, nếm thử, nhưng sau mấy bước đều lựa chọn từ bỏ, căn bản sẽ không đi được. Có áp lực lớn lao vượt xa tầng thứ tư, để cho bọn hắn không thở nổi. Thân hình Hứa Doanh Tuệ xuất hiện tầng thứ tư, mang theo tư thái ngây ngô hoạt bát, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trên tóc mai. Ngước mắt nhìn thân ảnh quen thuộc đã sắp đến tầng thứ 5, cũng lựa chọn tiếp tục mà leo lên. Cái này Hứa Doanh Tuệ của kiếm phong thứ 36, thế mà cũng tới được. Có đệ tử hai mặt nhìn nhau, bình thường kiếm phong thứ 36 ít giao tiếp. Đệ tử kiếm phong thứ 36 cũng gần như là không đi ra, cho nên rất ít người quen thuộc nàng. Cương phong vù vù, nguyên khí trong cơ thể Tô Dật mãnh liệt, thân thể phát sáng, từng bước một, không nhanh mà cũng không chậm. Oanh, bỗng dưng cương phong giống như đột nhiên biến mất, trước mắt là sáng tỏ. Bỗng dưng Cương Phong đột nhiên biến mất, trước mắt chính là sáng tỏ. Tầng thứ 6. Tô Dật chuyển ánh mắt nhìn, giờ phút này đã đến tầng thứ 5 rồi. Thế nên leo lên được tầng thứ 5 sao? Trên ngọn núi, ánh mắt thứ hộ pháp nhịn không được mà rung động. Thiên tư bình thường như vậy lại có thể đến tầng thứ 5, cái kia chính là thiên tư vương phẩm mới có thể lên được. Hư không bốn phía không ít khí tức mịt mờ trao đổi, tề tụ ở trên đăng thiên thai. Tầng thứ 5, Tô Dật lại đến tầng thứ 5. Trên tầng thứ 4 đã có mấy chục đệ tử mắt nhìn thân ảnh đã đến tầng thứ 5 kia, ánh mắt rung động, trong lòng trùng kích không nhỏ. Tên kia thật là đến tầng thứ 5 sao? Oanh! Bỗng dưng toàn bộ đăng thiên thai rung động một cái. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng các đệ tử đăng thiên thai đang run lên, linh hồn rung động khó có thể bình an, tựa như cảm giác được loại cảm dự không tốt nào đó. Ào ào! Cùng lúc trên hư không ánh sáng chiếu rọi, có quang mang kim sắc bao phủ toàn bộ đăng thiên thai, chiếu rọi quang kim sáng rỡ, bí văn lưu động, to lớn mà nghiêm minh, túc mục trang trọng. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng có từng đạo khí tức mịt mờ ba động. Chuyện gì xảy ra? Trên ngọn núi, Hứa Hộ Pháp kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghe đến đăng thiên thai có biến hóa lớn như vậy. Giờ phút này, toàn bộ đăng thiên thai bị kim quang bao phủ, trong lúc vô hình có một cỗ uy áp tràn ngập. Truyền ngôn, có người thiên tư khủng bố xuất hiện, đăng thiên thai sẽ đơn độc khảo nghiệm, chẳng lẽ là... Tư Đồ Lưu Vân đang nhìn đăng thiên thai, trên người tràn ngập ánh sáng, trong mắt phát quang, hỏa quang lấp lóe, giống như có xích diễm đang thiêu đốt vậy. Đơn độc khảo nghiệm. Hứa Hộ Pháp mắt lộ kinh quang, thần sắc nghiêm túc và khẩn trương, trên người có khí tức cường đại đang chấn động. Kim quang bao phủ, đăng thiên thai nghiêm túc trang nghiêm. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có cách nào tiến thêm được nửa bước. Hả? Không có cách nào lên được? Đây là sao? Vì sao không thể đi lên? Bốn phía, giờ phút này các đệ tử đột nhiên phát hiện mình không có cách nào đi lên nửa bước. Giờ phút này bọn họ như bị thập vạn đại sơn chấn áp xuống, bị giam cầm tại chỗ, cưỡng ép đi lên, bị chấn áp, thổ huyết. Tô Dật ngước mắt, giờ khắc này trong kim quang bao phủ mới có thể rõ ràng cảm ứng được hết thảy lực lượng chấn áp tựa hồ đang nhắm vào chính mình. Tới đi. Tô Dật lần nữa nhấc chân, nguyên khí trong cơ thể phun trào, đi lên phía tầng thứ 6. Oanh! Đăng thiên thai rung động, một cỗ uy áp cực lớn bao phủ, khí tức ba động, bí văn lấp lóe, lực lượng chấn áp cuồn cuộn, nhất thời lấy thế nghiêm túc mạnh mẽ bao phủ trên người Tô Dật. Giờ phút này, lực lượng chấn áp kia đã rất khác biệt rồi. Lực lượng chấn áp này không chỉ ở trên thân thể mà có thể áp chấn áp cả linh hồn, từ trong ra ngoài muốn đè nén Tô Dật. Lực lượng chấn áp này như đồi núi rơi xuống, làm cho thân thể Tô Dật run lên. Cùng lúc nguyên khí trong cơ thể Tô Dật không ngừng giữ lại, toàn lực phun trào ầm ầm ở trong kinh mạch rộng lớn, giống như phong lôi vang vọng. Trong ánh mắt Tô Dật có ánh sáng đỏ thẫm phun trào, từng bước một đi lên. Trời ạ, làm sao Tô Dật có thể đi lên được nữa? Giờ phút này, bốn phía đăng thiên thai chỉ có đệ tử một mặt có thể nhìn thấy Tô Dật thôi. Nhìn thấy Tô Dật có thể vẫn tiếp tục mà leo lên, làm cho bọn hắn không hiểu, trong lòng càng rung động. Tên này không phải thiên tư bình thường sao? Sao có thể đi lên được chứ? Có đệ tử không hiểu, thiên tư Tô Dật rõ ràng bình thường, nhưng giờ phút này lại đến tầng thứ 5, lại còn có thể trèo lên, đây cũng là dọa người đi. Tô Dật có thể đánh bại kiếm thập nhất, chiến lực này quá là kinh người, nói không chừng là dựa vào sức chiến đấu của mình cưỡng ép mà trèo lên. Có đệ tử nói, thân thể ở dưới uy áp đang thiên thai bắt đầu run rẩy. Ta cảm thấy hẳn là hắn có chỗ bất phàm, có thể đánh bại kiếm thập nhất, kinh diễm hạng gì, huống chi tuổi tác của hắn thì không lớn, có lẽ có cơ hội leo lên tầng thứ 6 sao? Có đệ tử chuyển mắt, sinh ra lòng tin với Tô Dật. Mấy ngày nay, hắn nghe nói quá nhiều tiên truyền thuyết về Tô Dật. Không thể nào, thiên tư bình thường, rất khó có thể lên tầng thứ 6. Đây chính là đại biểu cho thiên tư hoàng phẩm, nương theo chiến lược tầng thứ 6, vậy cũng là quá đáng sợ đi. Rất nhiều đệ tử thấp giọng nói, cái này là tiếng lòng của bọn hắn. Chiến lực mỗi người là mạnh hơn, nhưng lại muốn dựa vào chiến lực so sánh với thiên tư hoàng phẩm, như vậy là quá kinh khủng rồi. Chưa hẳn, Tô Dật này cực kỳ thần bí. Người nhìn, hiện tại đăng thiên tai tự hồ chỉ có một mình hắn có thể đi lên, có lẽ là đang leo lên được tầng thứ 6. Có rất nhiều đệ tử thiên hướng Tô Dật, giờ phút này uy áp đáng sợ trên đăng thiên tai đè xuống, chỉ có một bóng người có thể đi đã là kinh người hạng gì rồi. Tô Dật huynh đệ, chúng ta cố lên. Trên tầng thứ 3, Trương Khánh nửa bước khó đi, xa xa nhìn bóng người bị kim quang bao phủ, một mình ngẩng đầu lên, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại âm thầm cổ vũ. Ầm ầm, dần dần theo Tô Dật ở tầng thứ 6 từng bước leo lên bậc thang, kim quang bốn phía ba động, mỗi một bước đi rơi xuống, hư không bốn phía đều khẽ run lên, có thanh âm ngột ngạt giống như tiếng sấm truyền ra ngoài. Từng âm thanh giống như sấm truyền ra ngoài. Tô Dật từng bước một rơi xuống, giống như thiên cổ nện gõ vậy. Trong lúc mơ hồ, đăng thiên thai oanh minh, ở trong kim quang rạng rỡ truyền ra một năng lượng kịch liệt, chấn nhiếp linh hồn, khiến người ta run rẩy như cầy sấy. Mỗi một bước đi lên, lực lượng chấn áp càng lớn, chấn nhiếp cả linh hồn. Loại áp lực quá kinh khủng, vượt xa con người tưởng tượng. Giờ phút này, Tô Dật càng cố hết sức, nhưng còn cắn răng tiếp tục, sống lưng đã thẳng tắp. Không phục mà ngạo, bất khuất kiên cường. Hư không bốn phía, từng đạo khí tức vô hình chấn động, chăm chú khóa chặt trên người Tô Dật. Trên núi, ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân và hỏa diễm thiêu đốt, theo Tô Dật từng bước một trèo lên bậc thang, hỏa diễm trong nháy mắt càng ngày càng sáng. Quá dọa người, có thể lên tầng thứ 6 sao? Quá dọa người, có thể lên tầng thứ 6 sao? Hứa Hộ Pháp nói nhỏ, trong lúc bất chi bất giác, thần sắc cũng khẩn trương lên, con mắt khóa chặt trên đăng thiên tai. 50 bậc cuối cùng, Tô Dật càng ngày càng cố sức, chấn áp vô hình đã đến cực hạn, giống như muốn đè nén thân thể của hắn. Loại đè nén này không chỉ có thể tác dụng vào thân thể, còn tác dụng đến linh hồn của hắn. Người muốn cản trở ta lại muốn leo lên. Trong lòng Tô Dật hét lớn, kim cương chi thể và thiên nguyên yêu hồn phát huy ra. Kim cương chi thể và thiên nguyên yêu hồn phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn. Trên kim cương chi thể, da thịt phát sáng giống như ôn ngọc, làm cho Tô Dật một đoàn quang mang chiếu sáng rạng rỡ, tắm rửa ở dưới ánh trăng. Nhưng tất cả những thứ này đều quá cách xa, cộng thêm áo choàng che thân thể, nên không ai có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảnh như vậy, bằng không nhất định sẽ phải kinh hãi. Trong đầu, giờ phút này uy áp vô hình bao phủ, làm linh hồn của Tô Dật run rẩy. Nhưng lúc này ở dưới thiên nguyên yêu hồn, trong linh hồn lực lại có một cỗ uy áp lớn lực, lại có một cỗ uy áp cực lớn, ẩn chứa hủy diệt uy nghiêm lan tràn ra ngoài. Khí tức hủy diệt và uy nghiêm kia là đến từ sâu trong linh hồn của Tô Dật, đến từ thiên yêu cổ kinh. Lúc này Tô Dật căn bản không muốn chùm sáng thần bí nhúng tay. Lấy hiểu biết của Tô Dật đối với chùm ánh sáng thần bí, nếu chùm ánh sáng thần bí ra tay, sợ là có thể ứng đối hết thảy. Nhưng giờ phút này Tô Dật lại nghiệm chứng mình, muốn xem thực lực chân chính của chính mình, nhìn mình có thể đạp vào đăng thiên tai hay không. Uy áp quá lớn, giống như có thể nghiền ép hết thảy. Cái uy áp này tựa hồ còn càng ngày càng mạnh. Tô Dật có kim cương chi thể và thiên nguyên yêu hồn, tuy giờ phút này có thể kiên trì, nhưng toàn thân lại giống như sắp bị xé nứt. Nhưng Tô Dật lại không cố kỵ, những năm nay còn có thể cái gì vì mình còn chưa trải qua nữa. Lực lượng linh hồn lưu chuyển, chống cự uy áp, phóng thích khí tức uy nghiêm hủy diệt. Bên ngoài thân thể, da thịt Tô Dật phát sáng, sinh cơ không dứt, trèo trống hắn tiếp tục trèo lên bậc thang. Tay ngâm sấm sét, càng ngày càng rõ ràng, uy áp kia càng ngày càng mạnh. 12 bậc, 5 bậc. Tất cả ánh mắt có thể nhìn thấy, giờ phút này đều nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc bắt đầu kinh hãi, nỗi lòng chập trùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Này muộn quá, hơn 12 giờ nên là mình nghỉ để cho người ta ngủ. Sợ ồn nào. Rồi, anh em chịu khó nghe 3 chương nha. Chắc cũng được 15-20 phút. Rồi, cảm ơn anh em nhé.